Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn sư cấp cao đấu luyện. Bởi vì sức phá hoại của hồn sư cấp cao mạnh hơn nhiều. Đương nhiên cần quảng trường lôi đài kỳ cố hơn làm chiến trường. Lần này hẳn là có thể thấy được thực lực của Phong Ca rồi nhỉ. Đường Tam nghĩ thầm. Lần trước ở tinh đấu đại xâm lâm, trận chiến quá quỷ dị và nhanh chóng, không nhìn ra gì cả. Tinh đấu đại xâm lâm và vị U Linh đấu la kia, Vương Phong thắng có thể nói hoàn toàn nhờ Hồng Liên nghiệp hỏa. Bởi vì những năng lực khác không có tác dụng gì với U Linh đấu la đó. Nếu không có Hồng Liên nghiệp hỏa, lúc đó Vương Phong cảm thấy thực sự không biết làm sao đối phó với U Linh nó. Trong sân rộng, mặt đất được tạo thành từ đá hắc nham kiên cố trộn lẫn tinh thiết đặc thù, hiện ra từng lớp màu đen bóng loáng. Ngọc Nguyên Trấn đứng ở một bên, nhìn Vương Phong đối diện, ánh mắt lời sáng. Cửu Nhất Khai, Vương Phong, hai cái tên này hắn đã nghe nói từ lâu. Trong tông môn hắn, Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm đều bị đối phương đánh bại. Ban đầu tưởng chỉ là một thiên tài trẻ tuổi, nhưng hiện tại xem ra, đối phương dường như không thể dùng thiên tài trẻ tuổi để hình dung nữa. Hơn 60 cấp mà đã có thể sánh vai với Phong Hào đấu la. Nói là chưa từng có tiền lệ cũng không đủ. Nhưng Ngọc Nguyên Trấn không hề có ý coi thường. Chính hồn hoàn từ trên người Ngọc Nguyên Trấn chậm rãi sáng lên. Lan Điện Bá Vương Long mà Vương Phong từng thấy lại xuất hiện. Con cự long màu xanh lam với sấm sét, tỏ ra khí thế kinh khủng. Mọi người chăm chú nhìn. Ngọc Nguyên Trấn, cường giả Phong Hào đấu la nổi danh lục địa, lại là sư phụ của đại sư. Uy lực của hắn không cần phải giới thiệu thêm. Vương Phong thầm tính toán. Tờ sau, xoay tay một cái, kim liên hiện ra, hồn hoàn đen nhánh viện lên, thần hóa. Tức thì, kim liên biến mất, hắc liên xuất hiện, vẫn là hồn hoàn đen thẫm vạn năm, kinh cực chi liên. Cuối cùng, hắc liên biến mất, xuất hiện là thí hồn thương. Chiếc thương trong tay tỏa ra một luồng khí đen nhạt bao quanh Vương Phong. Hồn hoàn tinh hồng 100.000 năm hiện lên xung quanh thí hồn thương. Phệ hồn huyết dực. Sau khi trạng thái được kích hoạt, hồn hoàn mới từ từ biến mất. Mọi người thoáng sững sờ. Hồn hoàn 100.000 năm. Đại sư không nhịn được hít sâu một hơi. Tiểu Phong lại có hồn hoàn 100.000 năm sao? Các lão sư đều vô cùng kinh ngạc. Đường Tam có hồn hoàn 100.000 năm là do Tiểu Vũ viễn tế. Nếu không, làm sao có thể hấp thu được hồn hoàn cấp bậc đó? Hơn nữa, trong ấn tượng của đại sư, hồn hoàn thứ tư của Vương Phong chỉ khoảng 60.000 năm. Khi nào lại thành 100.000 năm rồi? 5 năm qua, xem ra Tiểu Phong có không ít cơ duyên và tu luyện a. Đại sư lẩm bẩm. Vương Phong tăng cấp hồn hoàn, đại sư đã phát hiện từ trước. Ban đầu, hồn hoàn thứ nhất chỉ là ngàn năm, giờ đã thành vạn năm. Đại sư khẳng định, hồn hoàn thường không thể tăng cấp, nhưng không phải là tuyệt đối. Hảo tiểu tử, 5 năm không gặp, hắn đã có cả hồn hoàn 100.000 năm rồi sao? Đây là tiến hóa sao? 5 năm trước, hồn hoàn phụ gia trường thương của hắn mới chỉ là vạn năm mà thôi. Chữ Phong Chí vỗ tay. Ta biết mà. 5 năm này tiểu tử này chắc chắn có thay đổi lớn. Hồi đó không biết nó trốn ra khỏi điện giáo hoàng thế nào. Đối với chữ Phong Chí và những người khác, đây là lần đầu tiên họ thấy Vương Phong xuất hiện. Ngay cả Đường Tam và những người khác cũng chỉ thoáng thấy một lần ở tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng lúc này, mọi người không còn tâm trạng nói chuyện phiếm nữa, mà tập trung ánh mắt vào quảng trường. Đặc biệt là Đường Tam. Trong đầu anh không khỏi nhớ lại cảnh Bạch Y Giáo Tông ra chiến với Ngọc Nguyên Trấn ở Lan Điện Bá Vương Tông. Lúc đó, Ngọc Nguyên Trấn chưa dùng võ hồn chân thân, mà dùng một loại kỹ năng hợp thể lục hoàn. Nhiều lĩnh chiến đấu với Bạch Y Giáo Tông, cuối cùng vẫn tiếc nuối thất bại. Bây giờ, sau khi kích hoạt toàn bộ trạng thái phụ gia, Vương Phong lúc này tỏa ra khí thế ngập trời. Thì hồn thương chính là hồn hoàn 100.000 năm, là hồn hoàn phụ gia hệ thống tăng cấp. Lê Gia tạo ra kỹ năng hồn thứ hai, nhưng dường như không tạo ra, mà là làm cho kỹ năng hồn phệ hồn huyết dược tăng phúc gấp bội. Như nó, sự tăng phúc của Vương Phong hiện tại đã hoàn toàn vượt qua sự tăng phúc của huyết văn. Thêm một hồn hoàn 100.000 năm mới thu được, tư Vương Phong chưa dùng đến, nhưng sự tăng cường mà hồn hoàn 100.000 năm mang lại vẫn hiện hữu. Nói tóm lại, thực lực của hắn hiện tại mạnh hơn lúc đối đầu với Bạch Y Giáo Tông một bậc, nhưng không dùng càn khôn đỉnh. Có nghĩa là trước mặt Ngọc Nguy Trấn, không mạnh hơn là bao. Tốc chiến tốc thắng. Vương Phong ánh mắt ngưng tụ. Đã lâu rồi mới vào trạng thái không cảnh. Nhưng hiện tại, khi vào trạng thái không cảnh, Vương Phong lại cảm thấy có chút khác lạ. Bởi vì tinh thần lực của Vương Phong hiện tại vượt xa trước kia. Không chỉ ngưng tụ thành thể xác, mà còn tạo thành dòng chảy, cấp bậc nâng cao không biết bao nhiêu. Thêm nữa, Vương Phong tu luyện tiền tự bí, đối với trạng thái chiến đấu đặc thù như không cảnh. Có những thay đổi mà chính Vương Phong cũng không ngờ tới. Lúc này, Ngọc Miên Trấn đã trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được khí tức của Vương Phong, nên chưa có ý định thử chiêu. Đây là lần đầu tiên Vương Phong chứng kiến La Điện Bá Vương Long chân thân. Ngọc Miên Trấn biến mất tại chỗ. Một con cự long màu xanh lam, lấp lánh tia chớp, xuất hiện giữa không trung. Con rồng này dài ít nhất hơn 60 mét. Mấy cái hồn hoàn trên thân nó bỗng nhiên sáng lên. Từ vị trí đầu rồng, người ta có thể nhìn thấy Ngọc Nguyên Trấn. Nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn hòa làm một thể với con cự long xanh lam kia. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Vương Phong cũng giật mình. Lớn quá, lớn thật đấy. Hắn thốt lên. Cái này trông giống hệt con cự long trong thần hóa kiếp trước vậy. Tú vị thật. Đây chính là Lam Điện Bá Vương Long võ hồn chân thân sao? Ngư Phong lẩm bẩm. Vương Phong tự nhiên biết uy lực của võ hồn chân thân. Hắn vẫn còn nhớ rõ cú chùi của Đường Hạo ở giáo hoàng điện năm đó. Một chiếc búa lớn đến. Còn Ngọc Nguyên Trấn, hiện tại hóa thân thành Lam Điện Bá Vương Long thực sự. Dài mấy chục mét. Uy thế khiến người ta phải nghẹt thở. Giữa không trung, võ hồn chân thân của Ngọc Nguyên Trấn lấp lánh tia chớp. Dẫn động gió mây trên trời cuồn cuộn. Giống. Một tiếng long ngâm vang dội từ miệng cự long phát ra. Mọi người vô thức bịt tai, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, hồn lực trong cơ thể rung chuyển dữ dội, ngay cả những người chỉ quan sát cũng bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, một luồng sáng xanh tím bao trùm toàn bộ quảng trường từ thân rồng, là Lôi Đình lĩnh vực. Kiến Đấu La cao mày nói, đây là hồn kỹ thứ 9 của con rồng già này, chỉ có thể thi triển khi ở trạng thái võ hồn chân thân. Lĩnh vực có hai loại, một là lĩnh vực thiên phú bẩm sinh, chỉ cần phóng thích võ hồn là có thể sử dụng, không phải hồn kỹ. Ví dụ như thất sát lĩnh vực của Kiếm Đấu La, hay Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam, lại khác là hồn kỹ thứ 9, có thể tạo ra lĩnh vực hồn kỹ. Trong Lôi Đình lĩnh vực này, tất cả hồn kỹ của hắn đều được tăng phúc 30%. Kiếm Đấu La tiếp tục giải thích. Đồng thời, quy lực hồn kỹ của đối thủ giảm 30%. Hồn lực rất dễ bị lực lượng sấm sét dẫn động, toàn thân sẽ rơi vào trạng thái tê liệt. Đây là một lĩnh vực tấn công cực kỳ mạnh. Tuy không phải lĩnh vực thiên phú, nhưng là hồn kỹ thứ 9, nên mạnh hơn cả lĩnh vực thiên phú. Vương Phong cảm nhận được sức mạnh của lĩnh vực này, nhưng chỉ thấy hồn lực hơi dao động, không có trở ngại gì. Tuy nhiên, tăng phúc hồn kỹ của hắn bị giảm đi. Rất mạnh. Vương Phong tự nhủ. Thực lực thực sự của Ngọc Nguyên Trấn quả nhiên rất mạnh. Võ hồn chân thân vừa xuất hiện, sức chiến đấu thực sự tăng gấp đôi. Điều này cho thấy sức mạnh to lớn của Càn Khôn Thần Quang. Nếu dùng Càn Khôn Thần Quang, con cự long hơn 60 mét này có lẽ sẽ lập tức trở thành một con bò sát nhỏ. Sức mạnh giảm mạnh. Cuộc chiến giữa hai đấu la siêu cấp chính thức bắt đầu. Vương Phong vô cùng phấn khích. Sau lưng, Khước Sực khẽ động. Vương Phong biến thành một luồng ánh sáng đen như máu. Thí hồn thương trong tay lời sáng, không chút do dự đâm thẳng về phía Ngọc Nguyên Trấn. Hắn từng luyện tập thương pháp rất lâu ở cực bắc chi địa. Dù chỉ là chiêu thức bình thường nhất, cũng ẩn chứa sức mạnh to lớn. Từ dưới góc nhìn của Vương Phong, động tác của Ngọc Nguyên Trấn chậm hơn hẳn bình thường nếu không phải bị Lôi Đình lĩnh vực ảnh hưởng. Tốc độ của Vương Phong còn nhanh hơn nữa. Nhưng, ngay khi Vương Phong ra tay, hồn hoàn thứ tư của Ngọc Nguyên Trấn bỗng sáng lên. Con cự long màu xanh lam khổng lồ quanh người hắn lại phóng ra những tia sét tím lam, tạo thành những vòng tròn sét chuyển động liên hồi, bao quanh thân thể hắn, tạo nên một khí trường đặc biệt. Hồn kỹ thứ năm, nghịch lưu lôi hoàn. Nhiều vòng tròn sét này, dù Vương Phong rất nhanh, khi đến gần Ngọc Nguyên Trấn, tốc độ vẫn giảm đi vài phần. Cả người hắn khựng lại một chút, nhưng đòn thương vẫn trúng vào thân con rồng sét tím lam. Một luồng năng lượng mạnh mẽ nổ tung, vài mảnh vảy rồng tím bị đánh bay. Ngọc Nguyên Trấn ở đầu rồng ngẩn ra. Nghịch lưu lôi hoàn này có thể vườn quanh thân thể. Bất cứ đòn tấn công nào của kẻ địch đều bị giảm tốc độ ít nhất 80%, và phải hứng chịu đòn tấn công của lôi hoàn. Dưới Lôi Đình lĩnh vực, bất cứ kẻ địch nào nhanh hơn hắn, kể cả Phong Hào đấu la hệ mẫn công, muốn xuyên qua nghịch lưu lôi hoàn của hắn đều vô cùng khó khăn. Huống chi là tấn công chúng người. Không ngờ đối phương chỉ khựng lại một chút mà vẫn dễ dàng tấn công chúng. Trên người hắn có tia sét màu vàng, có thể miễn dịch phần lớn lôi hoàn của ta. Ngọc Nguyên Trấn lập tức đoán ra, đứa nhỏ này tốc độ quá nhanh, hơn 60 cấp. Mấy hồn kỹ vừa rồi đều là loại tăng cường, nhưng không thể nào nhanh đến thế. Tốc độ thân thể của hắn mạnh đến mức nào đây? Dù trong lòng đã đánh giá cao đối phương, nhưng vừa ra chiến, Ngọc Nguyên Trấn cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Và vết thương này, Bọc Miên Trấn cảm nhận được một cơn đau dữ dội lan truyền từ nơi bị Vương Phong đâm trúng. Hắn biết, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long của hắn vốn có sức mạnh sấm sét trong cơ thể, có tác dụng kích thích mạnh mẽ đối với cơ thể. phần lớn thương tổn không thể gây cho hắn cảm giác đau đớn mãnh liệt, không ảnh hưởng đến việc chiến đấu. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận được một cơn đau dường như đến từ tận sâu trong linh hồn. Ngọc Nguyên Trấn giật mình, thân rồng khổng lồ bùng nổ một luồng khí sét dữ dội, hất văng Vương Phong ra xa mấy chục thước. Ngay sau đó, toàn thân Ngọc Nguyên Trấn lóe sáng, bay lên trời. Với hình thái võ hồn chân thân, khả năng bay lượn của hắn rất mạnh, rất nhanh nhẹn trên không trung. Là võ hồn thú được tôn vinh là mạnh nhất đại lục, đương nhiên có những ưu điểm riêng. Vương Phong đã sớm biết, loại võ hồn thú cấp bậc này, khi tu luyện đến cảnh giới cao, gần như không có điểm yếu. Hắn lại biến thành một luồng huyết quang lao thẳng về phía Ngọc Nguyên Trấn. Manh! Lúc này, Ngọc Nguyên Trấn đột ngột quật đuôi, cái đuôi như cây cột, quật thẳng về phía Vương Phong. Đòn này tốc độ và lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, lại kèm theo hồn hoàn thứ nhất và thứ hai của Ngọc Nguyên Trấn sáng lên. Đó là hiệu ứng tăng cường đặc biệt, bổ sung vào đòn quật đuôi này, hình thái võ hồn chân thân, hồn kỹ của hồn sư ít nhiều gì cũng có chút thay đổi. Vương Phong trong nháy mắt, gần như ngay khi Ngọc Nguyên Trấn ra tay, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Vô thức, Nương Phong nằm xuống, giữ thăng bằng trên không trung. Cái đuôi rồng sét khổng lồ vụt qua bên cạnh hắn, những tia sét rung chuyển trên vảy rồng bị tia sét vàng quanh người Vương Phong làm yếu đi, nhưng luồng khí mạnh mẽ vẫn khiến Vương Phong giật mình. Phong hào đấu la võ hồn chân thân quả không phải để trưng diện. Quy lực của một đòn này, bù làm sập cả một ngọn núi nhỏ cao 70-80 mét. Tiền tự bí tu luyện quả nhiên hữu hiệu. Nhờ nó, ta có thể cảm nhận được nhiều nguy hiểm hơn trong chiến đấu. Phối hợp với không cảnh, thật sự là hoàn mỹ. Vương Phong tự nhủ. Thông thường, Vương Phong khó lòng cảm nhận được những báo động trước do tiền tự bí mang lại. Nhưng khi ở trạng thái không cảnh, giác quan của hắn tăng lên gấp 10 lần, khiến những cảnh báo đó trở nên rõ ràng. Thấy đuôi rồng quét tới, không chút do dự, Vương Phong xoay thí hồn thương, đâm thẳng vào đuôi rồng, tạo ra một vết thương lớn. Đuôi rồng vung qua, Vương Phong hiểm hóc tránh né, thí hồn thương để lại trên đó một vết rách dài ngoằn ngoèo. Ngọc Nguyên Trấn biến sắc, hắn không ngờ đối phương lại né tránh dễ dàng như vậy. Hắn tưởng rằng Vương Phong sẽ đỡ đòn, tạo cơ hội cho hắn phản công, chứ không phải né tránh rồi còn dùng đòn tấn công của hắn để làm tổn thương mình. Qua hai lần giao thủ, Ngọc Nguyên Trấn đã phần nào hiểu rõ thực lực của Vương Phong. Dù ở trạng thái võ hồn chân thân, thực lực hắn tăng mạnh, nhưng thân hình quá lớn lại trở thành điểm yếu, dễ bị đối phương tấn công. Hai lần giao chiến đều kết thúc bằng thất bại của hắn. Điều này khiến Ngọc Nguyên Trấn vô cùng khó chịu. Đứa nhỏ này rất mạnh, đến lúc phải dùng tới thứ thật sự rồi. Ngọc Nguyên Trấn nghĩ thầm. Nghĩ vậy, hồn hoàn thứ 8 của Ngọc Nguyên Trấn bỗng sáng lên. Ngay lập tức, Vương Phong cảm thấy khó lòng khóa chặt đối phương. Bất kể tình huống tấn công nào, Vương Phong đều cần dùng tinh thần lực khóa chặt mục tiêu trước khi tấn công chính xác. Dù đối phương có thân hình khổng lồ cũng vậy. Hồn kỹ thứ 8, Lôi đỉnh chi nộ. Ngọc Nguyên Trấn quát lớn, mỗi vảy trên thân đều lóe sáng. Võ hồn chân thân của hắn đột ngột thu nhỏ lại, chỉ còn chừng 20 mét, giảm đi 1/3 kích thước ban đầu, nhưng khí thế của hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Vương Phong giật mình, cảm nhận được sự tăng cường đáng sợ của Ngọc Nguyên Trấn, vô cùng kinh hãi. Đây là một hồn kỹ tăng phúc đặc biệt mạnh mẽ, hiệu quả càng kinh người hơn khi ở trạng thái võ hồn chân thân. Kiếm đấu la chậm rãi giải thích, ngoài lĩnh vực ra, đây là hồn kỹ mạnh nhất của lão long này. Trong trạng thái này, bất kỳ kẻ địch nào nhanh hơn và có khả năng tấn công nhanh nhẹn đều khó lòng tấn công được hắn. Các phong hào đấu la đương nhiên đều hiểu điều này. Hai người cùng thực lực, cùng tuổi tác, kiếm đấu la tự nhiên hiểu rõ hơn. Vương Phong cảm thấy Ngọc Nguyên Trấn hiện tại như một con cá trơn. Ngay cả với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn cũng không thể khóa chặt để tấn công. Hắn chỉ còn cách dựa vào thể chất để tấn công. Nhưng Ngọc Nguyên Trấn sau khi tăng phúc, không những không yếu hơn mà còn mạnh hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Vương Phong căn bản không thể tấn công được. Hơn nữa, trong lĩnh vực lôi đình, mỗi đòn tấn công của Vương Phong đều bị giảm uy lực, trong khi tiêu hao lại tăng vọt. Hồi kỹ của hắn, đặc biệt là không cảnh, tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhưng nếu không dùng không cảnh, Vương Phong đừng nói tấn công, ngay cả đuổi kịp Ngọc Nguyên Trấn cũng khó. Mỗi đòn tấn công của Vương Phong đều bị Ngọc Nguyên Trấn né tránh. Nhưng mỗi đòn tấn công của Ngọc Nguyên Trấn, dù là tóm, đập hay quấn, đều không thể nào tấn công trúng Vương Phong. Hai người rơi vào thế giằng co. Thực tế, đến giờ phút này, Vương Phong đã hoàn toàn nhận được sự thừa nhận của Ngọc Nguyên Trấn về thực lực. Chỉ là thử giao đấu một chút thôi. Hắn, một phong hào đấu la cấp 96, làm sao có thể thua một hậu bối? Huống chi đó còn là một hậu bối cấp trên 60. Vì vậy, Ngọc Nguyên Trấn đương nhiên không cần phải nương tay. Sau một lần ra đấu, Vương Phong bị đánh bay ra ngoài. Tiếp tục như vậy, Vương Phong biết mình chắc chắn sẽ thua. Bởi vì hồn lực của hắn vẫn kém Ngọc Nguyên Trấn rất nhiều. Cho dù Vương Phong dùng năng lực kim nên nâng cấp hồn lực lên cấp 70, cũng vẫn không thể nào sánh được với hồn lực của một đấu la siêu cấp cấp 96. Với lại người già dơ như Ngọc Nguyên Trấn, đương nhiên biết trạng thái này của mình sẽ tiêu hao hồn lực rất lớn nếu kéo dài. Nếu không, lấy cấp trên 60 mà ra đấu với hắn được sao? Họ không biết trạng thái đặc biệt này của Vô Phong họ là không cảnh, nhưng cũng đoán được phần nào. Những chiêu thức càng mạnh mẽ đều cần hồn lực cực kỳ khủng khiếp mới có thể thi triển. Lúc này, mọi người đều thấy rõ hai người dường như ngang sức, đang giằng co, tinh thần không khóa chặt được, công kích không đến. Như vậy, làm sao phá thế này? Vương Phong trong lòng khẽ động, lại lao về phía Ngọc Nguyên Trấn. Thấy vậy, Ngọc Nguyên Trấn mỉm cười. Đứa nhỏ này rất mạnh, nhưng cuối cùng hắn chỉ hơn cấp 60. Hồn lực chắc chắn không đủ dùng. Tuy nhiên, Ngọc Nguyên Trấn trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc. Đứa nhỏ này sao không dùng hai hồn kỹ khác? Hồn kỹ thứ 5 và thứ 6. Không chỉ hắn, những người đứng xem bên dưới cũng hiếu kỳ như vậy. Hồn lực của Vương Phong ban đầu dao động ở khoảng cấp 65. Nhưng tại sao lại không dùng hai hồn kỹ phía sau? Chẳng lẽ có lý do gì đặc biệt? Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong lòng mọi người. Cho đến khi bị một màn tiếp theo thu hút, Vương Phong lao tới, một chiêu đánh ngang qua, bị Ngọc Nguyên Trấn dễ dàng né tránh. Đối phương nhân cơ hội đánh thẳng một chiêu vào người Vương Phong. Nhưng lần này, Vương Phong không né tránh, mà dùng ngực đỡ. Huyền Minh Giáp đã sớm được hắn bỏ đi để tăng cường sức mạnh bản thân, nên không có hiện tượng phản chấn. Hơn nữa đối phương thân hình quá lớn, dù có phản chấn 100% cũng không thể làm lay chuyển thân hình to lớn của đối phương. Vương Phong rên lên một tiếng. Nhờ có sự phòng ngự của kinh cước chi liên, hắn chỉ cảm thấy khí huyết trong người chấn động và phần chưa bị thương nặng, nhưng chỉ trong nháy mắt, vô số hắc mang từ người Vương Phong hiện ra, nhanh chóng bỏ tới đuôi rồng của Ngọc Nguyên Trấn. Thấy vậy, Ngọc Nguyên Trấn sửng sốt, nhưng chỉ trong chốc lát, vô số hắc mang đó lập tức tạo thành một sợi xích dài, quấn chặt quanh thân thể võ hồn của Ngọc Nguyên Trấn. Nhìn từ xa, giống như một con cự long màu lam tím dài hơn 20 mét bị cuốn một lớp lưới xích dày đặc. Hỗn Thiên Lăng. À không đúng, Huyền Minh Thứ. Vương Phong nắm chặt tay, hét lớn, "Trói hắn lại cho ta." Ngay lập tức, Ngọc Nguyên Trấn cảm thấy toàn thân như bị giam cầm, vô cùng khó chịu. 40.000 cân trọng lượng, ngay cả với hình thái võ hồn chân thân của Ngọc Nguyên Trấn, cũng cảm thấy như đang nâng cả một ngọn núi, khó mà cử động. Hồn cốt. Ngọc Nguyên Trấn biến sắc, nhưng không hề hoảng sợ. Ngay sau đó, Vương Phong lại đánh một thương về phía Ngọc Nguyên Trấn. Lần này, Ngọc Nguyên Trấn không thể né tránh nữa, mà là trúng chiêu. Ngọc Nguyên Trấn vốn có thể tránh được, nhưng Huyền Minh Thứ quá nặng làm giảm tốc độ của hắn. Tiêu Đình Chi Nộ vốn giúp hắn miễn dịch với sự khóa chặt tinh thần của đối phương, chỉ cần phản ứng nhanh là có thể né, nhưng hắn vẫn không tránh được đòn tấn công của Vương Phong. Hắn dùng tinh thần khóa chặt hồn cốt. Ngọc Nguyên Trấn giật mình, như hiểu ra điều gì đó. Sử dụng thứ bám vào hồn cốt của ta để khóa chặt, khiến ta khó tránh né. Một thương đâm thẳng vào người Ngọc Nguyên Trấn, làm đòn thân hắn vẩy rồng bay lên. Vương Phong không khóa chặt Ngọc Nguyên Trấn bằng tinh thần lực, mà là dùng Huyền Minh Thứ. Như vậy, Huyền Minh Thứ trở thành công cụ truy tung, cho phép Vương Phong tấn công chính xác. Tinh thần lực của Vương Phong không cảm nhận được Ngọc Nguyên Trấn, nhưng Huyền Minh Thứ là hồn cốt của chính hắn, nên luôn cảm ứng được rõ ràng. Sau một đòn này, Ngọc Nguyên Trấn nhanh chóng suy yếu. Tử tử này quả là mưu trí. Kiến Đấu La cười tán thưởng. Có thể dùng cách thức bất ngờ như vậy phá giải Lôi Đình Chi Nộ của Ngọc Lão Long. Cái thương này cũng không phải đồ tầm thường. Lôi Đình Chi Nộ của Lan Điện Bá Vương Long phòng ngự kinh người mà vẫn bị phá. Đương nhiên rồi. Vương Phong đương nhiên mưu trí. Chữ Vinh Vinh cười khúc khích. Nhìn lên không trung, đôi mắt sáng trong như phản chiếu cảnh chiến đấu của hai người. Thì thần thương rất mạnh. Không cần nói đến phòng ngự. Chỉ riêng sức công phá đã gây thương tổn nặng nề cho Ngọc Nguyên Trấn. Thương tổn càng nhiều, càng khó chịu. Hiện tại Ngọc Nguyên Trấn đang rất khó khăn, bị một hậu bối áp chế thảm hại như vậy, trong khi đối phương không hề hấn gì, khiến Ngọc Nguyên Trấn mặt đỏ ửng. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng tức giận dâng trào trong lòng. Tha, Đường Đường Tông chủ Lan Điện Bá Vương Tông, lần trước còn miễn cưỡng đánh bại Bạch Y Giáo Tông, lẽ nào lại thua một hậu bối? Mặt mũi ta để ở đâu? Ngọc Nguyên Trấn biết trận chiến này không thể thua dễ dàng. Nếu thua, Niên Minh Tam Tông, Lam Điện Bá Vương Tông sẽ phải le vế. Nghĩ đến đó, mấy hồn hoàn trên người Ngọc Nguyên Trấn sáng rực, Lôi Đình Chi Độ biến mất. Thân hình hắn đột nhiên dài ra hơn 60 mét, trong nháy mắt phá vỡ sự khóa chặt của Huyền Minh Thứ. Vương Phong thu hồi Huyền Minh Thứ, nhíu mày nhìn Ngọc Nguyên Trấn. Hắn định làm gì? Ngọc Nguyên Trấn tụ khí lôi quang trong miệng, đột nhiên oanh ra một đạo lôi đình dữ dội về phía mây xanh. Chỉ trong chớp mắt, lôi đình chấn động mây xanh. Giữa không trung dường như có thứ gì đó được dẫn dắt. Mây đen vần vũ, lôi đình lấp lé. Vương Phong giật mình. Ngọc Miên chấn định dùng thực lực của mình để dẫn dắt lực lượng lôi đình của thiên địa. Khá lắm. Chiêu này ta lĩnh ngộ được sau khi ra chiến với Bạch Y Giáo Tông. Ngọc Nguyên chấn quát to. Thất hoàn dung hợp. Lôi long gào thét. Vương Phong. Thảo. Linh Ri. Đánh với ta một trận mà ngươi còn có thể lĩnh ngộ được à? Vương Phong bó tay. Nhìn chiêu này. Vương Phong đoán được Ngọc Nguyên chấn muốn học chiêu phong lôi tuyệt thần của mình. Mượn sức mạnh thiên địa để tấn công. Trước đó Vương Phong đã mượn thế của Lam Điện Bá Vương Long để thực hiện chiêu thiên địa phong lôi. Không ngờ Ngọc Nguyên chấn lại lĩnh ngộ được. Chỉ thấy vô số lôi quang từ trên trời đánh xuống, rơi vào người Ngọc Nguyên Chấn, làm toàn thân hắn sáng chói. Vô số ánh sáng hội tụ vào miệng lôi long mà hắn khống chế. Vương Phong mặt nghiêm nghị. Chiêu thức mượn sức mạnh thiên địa đương nhiên rất mạnh, lại còn là thất hoàn dung hợp kỹ nữa. Trước đó Ngọc Nguyên Chấn đã dùng lục hoàn dung hợp kỹ, vì lúc đó hắn chưa dùng võ hồn chân thân. Bây giờ dùng võ hồn chân thân, trực tiếp là thất hoàn dung hợp. Băng diễm nộ thần liên. Vương Phong đạp chân lên hư không, nhanh chóng bay lên giữa không trung, đồng thời thu lại thí hồn thương. Trong tay nở rộ đóa hồng liên. Chiêu thức của đối phương không thể phá giải. Nếu cưỡng chế tấn công, chỉ cần đến gần sẽ bị những tia sét từ đám mây đen giáng xuống oanh kích. Vì vậy hắn đương nhiên không cần phải liều mạng tấn công. Hắn thi triển hồn kỹ thứ hai, trực tiếp đón đỡ. Với tu vi hiện tại của hắn, uy lực của hồn kỹ thứ hai vô cùng khủng khiếp. Đóa hồng liên băng sắc nở rộ trong tay, trong mắt mọi người, Vương Phong giữa không trung dường như thu nhỏ lại chỉ còn bằng hạt vạo. Trận chiến cấp phong hào đấu la, nhất là ở giữa không trung, cảnh tượng quả thực vô cùng chấn động. Manh, Ngọc Nguyên Chấn gầm lên một tiếng dữ dội, tiếng gầm rung chuyển cả tầng mây, khiến tất cả học sinh học viện Sử Lai khác đều không khỏi nhìn lên giữa không trung. Thanh thế quá sức kinh người. Từ biện cự long, những tia sét khủng khiếp tạo thành một quả cầu sáng màu tím khổng lồ, lao thẳng về phía Vương Phong. Lúc này, băng diễm nộ thần liên trong tay Vương Phong đã chuẩn bị xong. Chợt, Vương Phong khẽ động lòng, xương chân lưới lên, một hạch tâm trong suốt sáng lấp lánh, tựa như ngôi sao, xuất hiện giữa không trung. Vương Phong ném đóa hồng liên trong tay về phía hạch tâm đó. Chỉ trong nháy mắt, hạch tâm tỏa ra ánh sáng trắng đã hòa vào trong đóa hồng liên. Hồn kỹ thứ hai của xương đùi, tinh thần hạch, tao phúc uy lực hồn kỹ lên 100%. Sau khi dung hợp hạch tâm, hồng liên tỏa ra ánh sáng chói lọi, phun ra nút vào khí tức vô cùng khủng bố. Mỗi cánh sen đều tỏa ra sức mạnh hủy diệt. Ừ lầm. Hai chiêu va chạm trong nháy mắt, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên từ giữa không trung. Sóng xung kích vô tận bao trùm bầu trời, tựa như khiến cả thiên địa cũng đổi sắc. May mắn là ở giữa không trung, nếu không, chỉ riêng chiêu này thôi, thế rằng hơn phân nửa học viện Sử Lai khác khó lòng bảo toàn. Bên dưới, vô số cây cối thực vật bị sóng xung kích từ giữa không trung đè ép, lay động dữ dội. Trang xóa. Dòng khí nóng rực và băng lãnh quét qua những người đang quan sát phía dưới. Dưới sức mạnh của dòng khí khổng lồ ấy, họ cảm thấy tê dại, vô thức vận dụng hồn lực để chống đỡ. Cảnh tượng băng lửa lấp lánh trên không trung, kèm theo tia sét màu tím, trông như ngày tận thế. Một lúc lâu sau, mới từ từ tan biến. Cùng lúc đó, hai bóng người rơi xuống từ giữa không trung. Người rơi xuống trước là Vương Phong. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, miễn cưỡng đứng vững. Hồn lực tiêu hao đến 7-8 phần, nhưng vẫn còn dư lực. Ngược lại, Mạc Nguyên Chấn bên kia thì thảm hơn nhiều. Toàn thân phủ đầy những mảnh băng tạo thành bông tuyết. Quần áo có những vết cháy. Tóc dựng đứng. Trông như một gia tộc tang thích mà Vương Phong từng thấy trong kiếp trước. Chỉ khác màu sắc. Trên người còn có không ít vết thương màu đen. Tỏa ra sát khí. Mọi người nhất thời im lặng. Táng bại đã phân. Thấy vậy, Trừ Phong Chí vội vàng thi triển thất bảo lưu ly tháp. Vài tia sáng rơi xuống người Ngọc Nguyên Chấn. Tuy hình thái Ngọc Nguyên Chấn khôi phục được phần nào, nhưng những vết thương trên người thì không thể nào lành lại được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trừ Phong Chí giật mình. Thất bảo lưu ly tháp của hắn sở hữu năng lực chữa trị không tầm thường, sao lại không có chút hiệu quả nào? Để ta tới ly. Vương Phong ho khan vài tiếng, giọng nói khá trong trẻo. Sát say kim liên trong tay, một tia sáng màu vàng rơi xuống người Ngọc Nguyên Chấn. Những vết thương do thí thần thương gây ra nhanh chóng lành lại. Thấy vậy, mắt Trừ Phong Chí sáng lên. Trận chiến này quả thực vô cùng đặc sắc, cũng khiến đà ấy thực sự nhìn thấy được thực lực của người yêu con gái mình. So với lần ở Điện Giáo Hoàng, lần này bà ấy nhìn rõ ràng và cẩn thận hơn nhiều. Từ lúc Vương Phong thể hiện hồn hoàn 10 vạn năm đến từng bước đi trong trận chiến, điều khiến Trừ Phong Chí vô cùng chấn động. Đặc biệt là cuối cùng, sau chiêu cuối cùng ấy, dù là hồn kỹ mạnh mẽ như Ngọc Nguyên Chấn thi triển, Vương Phong vẫn tiếp được. Điều này khiến chữ Phong Chí vô cùng ấn tượng. Trận chiến này cũng để lại cho Vương Phong không ít cảm xúc. Sự kết hợp giữa tiền tự bí và không cảnh giúp Vương Phong đoán trước được hướng đi của đối thủ. Tuy chưa đến mức tiên tri hoàn toàn, nhưng cũng phần nào có ý nghĩa tương tự. Nhờ đó, hắn né tránh được những đòn tấn công của Phong Hào Đấu La, đặc biệt là những đòn đánh rất quỷ quái và xảo quyệt. Sức mạnh to lớn của võ hồn chân thân cũng giúp Vương Phong hiểu sâu hơn về thực lực của các Phong Hào Đấu La. Khác với lần đối đầu với U Linh Đấu La trước đây, lần này, Lan Điện Bá Vương Long chân thân khiến Vương Phong càng thêm trông đợi vào võ hồn chân thân. Dù sao, võ hồn chân thân của U Linh Đấu La quá quỷ dị, có thể nói là bị nghiệp hỏa khắc chế hoàn toàn. Nói đến võ hồn chân thân thực sự mạnh mẽ, thì vẫn là loại võ hồn đỉnh cấp như Lan Điện Bá Vương Long, tương đối mạnh hơn hẳn. Phụ thân, người sao rồi? Đại sư và Liễu Nhị Long đến hỏi. Ngọc Nguyên Trấn phất tay. Không sao, ta thua tâm phục khẩu phục. Đừng tiểu tử, ta nói được làm được. Lan Điện Bá Vương Long ta ủng hộ Đường môn các ngươi. Nghe vậy, Đường Tam nở nụ cười. Có Phong ca làm chỗ dựa, quả nhiên có cơ hội để hai đại tông môn này chống đỡ mình. Đứa nhỏ này lợi hại à? Ngọc Miên Trấn nhìn Vương Phong, tán thưởng nói. Thiên phú và tuổi tác như vậy, không biết khi nào nó đạt đến cấp độ Phong Hào Đấu La sẽ mạnh đến mức nào. Chưa cuối cùng vừa rồi, uy lực của băng diễm nộ thần liên của Vương Phong vẫn chưa đủ để so sánh với việc Ngọc Nguyên Trấn mượn sức mạnh trời đất, dẫn động kỹ năng dung hợp thất hoàn. Người bị thương chắc chắn là Vương Phong, nhưng may nhờ có xương đùi tinh thần hạch tăng uy lực lên 100%, nên hắn mới chiếm được ưu thế. Thương thế Ngọc Lão gia tử chịu đựng có phần đặc biệt. Vương Phong liếc nhìn chữ Phong Chí, giải thích, chỉ có kim liên của ta mới chữa trị hoàn toàn được. Ngoài ra, nhiều lắm chỉ có thể phong ấn thương thế, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Chữ Phong Chí gật nhẹ đầu. 5 năm trước, hai Phong Hào Đấu La bị ngươi thương, chắc hẳn cũng vì vậy mà thực lực giảm sút nhiều. Khó trách Vương Phong thực ra rất hứng thú với việc Ngọc Nguyên Trấn cuối cùng cũng có thể sử dụng thiên địa phong lôi và lĩnh ngộ cách mượn sức mạnh trời đất để tấn công. Không ngờ chuyến tuần tra khắp lục địa của mình lại gây ra nhiều thay đổi như vậy. Chữ Thúc Thúc, các ngươi nghĩ sao? Ma Hồng Tuấn nhìn chữ Phong Chí cười hỏi. Giờ Ngọc Lão gia tử đã ủng hộ Đường môn chúng ta, chữ Thúc Thúc các người thì sao? Ta cũng ủng hộ nhỉ. Ngươi xem Vinh Vinh kia kìa. Nói đến đây, Ma Hồng Tuấn dừng lại, cười hắc hắc không nói gì thêm. Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ Đường môn, không thành vấn đề. Chữ Phong Chí cũng cười. Rất đơn giản, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, Ri, ngươi đánh bại cả Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cùng lúc. Hai, Linh Linh, ngươi đính hôn với Vinh Vinh. Thế nào? Lựa chọn khá tốt phải không? Ngươi chọn cái nào? Nói xong, mọi người đều im lặng. Ba ba, ngươi nói gì vậy? Chữ Vinh Vinh đảo mặt ngượng ngùng, giận dỗi nói. Sao người lại liên hệ con vào chuyện này? Chuyện này không liên quan đến con. Con không đồng ý. Vương Phong, chữ Phong Chí quả là đưa ra một lựa chọn khó khăn à. Đánh bại cả Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cùng lúc, trừ khi Vương Phong dùng hết toàn lực, trạng thái tốt nhất mới có thể làm được. Nếu không, với thực lực hiện tại của hắn, điều đó là không thể. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La liên thủ, sức mạnh không phải dạng thường, quả là một thử thách không nhỏ. Chữ Phong Chí rõ ràng muốn tôi chọn phương án thứ hai. Nói đơn giản, phương án trước là địa ngục, phương án sau là con đường dễ dàng. Đã muốn so xem, ta chọn phương án thứ nhất. Vương Phong hùng hồn tuyên bố. Chữ Thúc Thúc, Vinh Vinh nói không sai. Sao ngài lại liên hệ chuyện này vào đây? Ngài đã đối xử với Vinh Vinh như thế nào vậy? Ngài xem nàng như quân bài dễ dàng bỏ đi sao? Nàng là một cô gái xinh đẹp. Tô Tính, ta, Vương Phong, không phải loại người đó. Ta nhất quyết không đồng ý. Mọi người, chữ Vinh Vinh nghe vậy, há hốc mồm. Muốn nói với Vương Phong, ngươi sao lại không chọn phương án thứ hai? Nhưng nghe đến đoạn sau, lại có chút xúc động. Sắc mặt chữ Phong Chí cũng cứng đờ. Hắn vốn tưởng rằng có thể dùng chuyện này để trói buộc tiểu tử Vương Phong vào con gái mình. Không ngờ, tiểu tử này lại có mồm mép lợi hại như vậy. Chữ Phong Chí tức giận nhìn hắn, thầm nghĩ, tiểu tử này dã tâm không nhỏ, chắc đang muốn một mũi tên trúng hai đích. Chữ Phong Chí nhìn con gái mình đã bị mê hoặc, tơ dài. Được rồi, tùy bọn họ đi. Tiểu tử này dù sao cũng tốt với Vinh Vinh, chắc cũng khó tìm được người đàn ông nào tốt với Vinh Vinh như vậy nữa. Với kinh nghiệm của mình, Âu tự nhiên nhận ra cô gái luôn trầm mặc, cánh mắt chỉ hướng về Vương Phong, cũng giống Vinh Vinh, đặt trọn trái tim vào người này, chỉ khiến chữ Phong Chí phải thán phục. Người trẻ tuổi không phong lưu thì phí hoài tuổi trẻ. Tiểu tử, ngươi cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Kiếm Đấu La cười nhạt, ta và lão quái vật Cốt cũng sẽ không nương tay. Đường lớn không đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạ muốn đi đường mòn nhỏ. Quốc Đấu La bên cạnh cũng cười khà khàn vài tiếng. Đường Tam thầm nghĩ, Phong Ca có lẽ vẫn muốn dùng thực lực để thất bảo Lưu Ly Tông ủng hộ Đường Môn. Nếu chỉ dựa vào quan hệ với chữ Vinh Vinh để chữ Phong Chí ủng hộ hắn, đối với một người đàn ông mà nói, thì không thể chấp nhận được. Cũng là ăn đám mà thôi. Vương Phong thực ra cũng muốn ăn bám. Hắn không muốn chọn phương án thứ nhất, vì hắn không chắc có thể đánh bại Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La với thực lực hiện tại. Nhưng nghĩ lại, vẫn có ánh mắt sâu xa nhìn chăm chăm vào mình. Sau khi trận chiến kết thúc, mọi người lại bàn bạc chi tiết. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh chắc chắn ủng hộ Đường Môn. Lại Đái Mộc Bạch vốn không mấy hứng thú với ngôi vị hoàng đế, nhưng hai người vẫn cần về bàn giao mới giải quyết được, cho nên định về Tinh La Đế Quốc một chuyến. Còn đại sư và các vị sư phụ khác, vì đang ở học viện Sử Lai Khắc nên tạm thời không tham gia. Nhưng việc bồi dưỡng đệ tử của họ cũng là để đối phó Võ Hồn Điện. Chỉ cần có tâm là được. Chữ Phong Chí tuy nói chưa hoàn toàn ủng hộ, nhưng vì có chữ Vinh Vinh, trong lòng ông thực ra đã hoàn toàn nghĩ như vậy rồi. Bàn bạc xong, Ngọc Nguyên Trấn và chữ Phong Chí dẫn đầu rời đi. Tên điên, tha đến đây thực ra còn có việc. Độc Cô Bác đột nhiên nói, Tuyết Thanh Hà biết ngươi còn ở lại sau này. Hán định đến nhà tham, bảo ta đến dò đường trước. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Ta và Hoàng Thất đã trả xong ân tình, nên nói với các ngươi rằng, nếu Đường Môn có thể được Thiên Đấu Hoàng Thất ủng hộ, sẽ thu được lợi ích rất lớn. Nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận với Tuyết Thanh Hà. Ta cảm thấy hắn không đơn giản. Mặt khác, thiểu quái vật, tha biết ngươi muốn mời ta gia nhập Đường Môn. Được Cô Bác cười nhìn Đường Tam. Thực ra ta không có gì phải nói. Được cả. Hơn nữa tôn nữ ta và Ngọc Thiên Hằng đã đính hôn. Ta và Ngọc Nguyên Trấn với Lan Điện Bá Vương Tông cũng có chút giao tình. Họ đã ủng hộ ngươi. Ta tự nhiên không còn gì để nói. Nghe vậy, Đường Tam ngẩn người, rồi nở nụ cười. Độc Cô Nhạn cũng sớm biết chuyện này. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn vốn là người yêu, không ngờ đã đính hôn. Độc Cô Bác nói xong cũng rời đi. Đường Tam trầm tư một lát, nói với Vương Phong. Phong ca, Đường Môn hiện giờ chỉ có chúng ta vài người. Tôi muốn đi lôi kéo thêm vài tông môn. Tông môn nào? Vương Phong hỏi. Anh còn nhớ Thái Thản không? Đường Tam nói. Ông ấy là tùy tùng cũ của phụ thân tôi. Tục ực chi nhất tộc. Từng theo Hạo Thiên Tông. Tôi muốn đi lôi kéo họ trước. Vương Phong ngẩn người. Mới nhớ ra Hạo Thiên Tông lúc trước quả thật có vài tông môn phụ thuộc. Ông ta nhớ rõ chuyện về Thái Thản trong cốt truyện. Ngoài Lực chi nhất tộc, còn có Mẫn chi nhất tộc, Nữ chi nhất tộc và Phá chi nhất tộc. Vương Phong nhớ lại trong nguyên tác. Đối tượng của Mã Hồng Tuấn cũng thuộc Mẫn chi nhất tộc. Được, chuyện này cậu tự lo liệu đi. Vương Phong nói, bốn tộc này đều có quan hệ với phụ thân cậu và Hạo Thiên Tông. Cần cậu tự mình đi lôi kéo. Tôi là đại trưởng lão. Thôi, những chuyện này cứ để cậu lo. Vương Phong không mấy hứng thú với bốn tộc này. So sánh với bốn tông, mỗi tông đều rất mạnh. Ngay cả Dược Linh Tông, tông môn có số lượng hồn sư ít nhất, cũng có hơn trăm người. Toàn là chuyên trị liệu. Chiến La Tông mạnh nhất trong số đó, tuy không bằng Lan Điện Bá Vương Tông, nhưng cũng không kém là bao. Khí Đỉnh Tông và Tượng Giáp Tông, tông môn phòng ngự mạnh nhất cũng rất hùng hậu. Tuy nhiên, hiện giờ bốn tộc này tưởng rằng mình đã diệt vong rồi, cứ chờ thời cơ thích hợp, tình dịp đi xem xét. Đương nhiên, Đường Tam gật đầu, hai người lại bàn luận thêm về việc của Đường Môn. Sau khi nghe Vương Phong phân tích, Đường Tam có vẻ khá hứng thú với việc thống nhất đại lục. Nhưng anh ta không phải là người như vậy. Anh chỉ tỏ vẻ khá tán đồng những điều Vương Phong nói. Điều này khiến Vương Phong cảm thấy vui mừng. Đúng rồi, Phong ca, sao lúc nãy anh không dùng hồn kỹ thứ 5 và thứ 6? Đường Tam đột nhiên hỏi. Có hạn chế sử dụng. Vương Phong giải thích. Nói đúng hơn, hồn kỹ chưa ổn định. Hai hình thái đó chưa hoàn toàn thể hiện. Khá đặc biệt. Có lẽ phải tu luyện lấy cấp cao hơn mới sử dụng được. Ít nhất trước cấp 70 thì chưa dùng được. Vương Phong nói đến Ngũ Phương Kỳ. Hai lá cờ còn lại phải đến cấp 69 mới hoàn toàn hiện ra. Lúc đó hồn kỹ mới xuất hiện. Cũng không phải hoàn toàn nói dối. Ra là vậy. Đường Tam gật đầu. Võ hồn của Phong ca từ trước đến nay luôn đặc biệt. Lại tình huống này thì ngay cả thầy cũng bó tay. Bàn xong, Đường Tam rời đi. Anh cần chuẩn bị để tìm hiểu về Lực chi nhất tộc. Vương Phong không định đi cùng Đường Tam. Tiểu Tam muốn lập Đường Môn. Nếu ngay cả việc nhỏ này cũng không làm được thì cứ giải tán đi. Với tư cách là đại trưởng lão, hiện giờ ông phải đối phó với những nhân vật cấp phong hào Đấu La. Những việc khác đều gạt sang một bên. Vương Phong không hứng thú. Hơn nữa, để Đường Tam tự mình thu phục bốn tộc này cũng giúp tăng hy vọng cho anh ta. Vương Phong, anh không chọn cái thứ nhất là không muốn làm rõ chuyện của tôi với ba bà. Sau khi mấy người kia đi, Chữ Vinh Vinh nhìn chằm chằm Vương Phong. Dù lúc đó anh nói rất hay, tôi rất cảm động, nhưng tôi không ngốc. Chữ Vinh Vinh quả thật không ngốc. Lúc đó nghe thì rất cảm động, nhưng sau khi suy nghĩ lại, Vương Phong rõ ràng vẫn chưa muốn xác định quan hệ, nên mới nói như vậy. Chữ Vinh Vinh nhìn chằm chằm Vương Phong, chờ anh ta trả lời. Thế em muốn anh chọn cái nào? Vương Phong hỏi lại. Bị Vương Phong hỏi lại, chữ Vinh Vinh ngẩn người, suy nghĩ một lúc mới nói. Cái thứ nhất đi, vì anh nói cũng không sai. Tôi đâu phải là mối quan hệ dựa trên sự trao đổi lợi ích của các anh. Thế thì không phải rồi. Ngoan, trở về. Vương Phong đột nhiên nhìn vào mắt chữ Vinh Vinh, vuốt ve mái tóc nàng. Ừm, tốt. Chữ Vinh Vinh bị Vương Phong nhìn đến choáng váng, mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn đi khỏi. Đi được nửa đường mới sực nhớ ra, quay lại thì thấy Vương Phong đã biến mất không còn tăm hơi. Chữ Vinh Vinh, nàng dậm chân, tờ phì phò mà đi. Vương Phong sau khi nàng đi cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, quả nhiên mắt ta vẫn rất có sức hút, cũng không uổng phí ta dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện một phen. Vinh Vinh nha đầu này, sao lại hấp tấp thế? Vương Phong ắc đầu nói, cứ như vậy thèm thân thể ta sao? Thật là, không nghĩ nhiều. Vương Phong tự hỏi nên làm gì trong thời gian còn lại. Thiên Nhận Tuyết trở thành hoàng đế kế vị của Thiên Đấu Đế Quốc. Nhìn tình hình này, đoán chừng khó thay đổi. Điều này có nghĩa là thế lực Võ Hồn Điện muốn mở rộng thêm. Làm sao ngăn cản? Trực tiếp vạch trần sao? Khả năng rất thấp. Vương Phong từng tiếp xúc với nàng, cô gái này khá đặc biệt, rất thông minh, không dễ bị vạch trần như vậy. Nếu không thể vạch trần, thì phải xử lý sao? Bỉ Bỉ Đông bảo ta đến Thiên Đấu Thành, ân thầm giúp đỡ Thiên Nhận Tuyết, liệu có ý đồ khác? Vương Phong bỗng giật mình, nghĩ đến một khả năng nào đó. Thiên Nhận Tuyết thuộc phe Trưởng Lão Điện, thuộc phe Thiên Đạo Lưu. Chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông muốn ta kích động Thiên Nhận Tuyết trở thành người của Giáo Hoàng Điện nàng? Phải biết, Thiên Nhận Tuyết đối với Bỉ Bỉ Đông là vừa yêu vừa hận. Điều này, Vương Phong biết được từ nguyên tác, vì hai nhân vật này rất nổi tiếng. Trước đây, dù Vương Phong chưa xem đến phần sau của cốt truyện, nhưng rất hứng thú với hai người, nên đã tìm hiểu thêm và phát hiện ra một đoạn quá khứ không thể nào quên. Nàng không phải muốn ta bắt cóc con vái nàng, rồi hoàn toàn nghe lời Bỉ Bỉ Đông sao? Vương Phong không nhịn được nghĩ như vậy, càng nghĩ càng thấy khả năng đó. Cho dù Thiên Nhận Tuyết nắm Thiên Đấu Đế Quốc trong tay, nhưng chắc chắn sẽ không nghe lời Bỉ Bỉ Đông. Nếu Thiên Đạo Lưu muốn Thiên Nhận Tuyết làm gì, Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ nghe theo Thiên Đạo Lưu. Mà Bỉ Bỉ Đông lại vô cùng kiêng kỵ Thiên Đạo Lưu. Nghĩ vậy, Vương Phong cuối cùng hiểu ra mục đích thực sự của Bỉ Bỉ Đông sai mình đến Thiên Đấu Đế Quốc giúp đỡ Thiên Nhận Tuyết có thể nằm ở đây. Bỉ Bỉ Đông này đúng là tính kế cả con gái mình. Vương Phong không nhịn được lắc đầu, khó trách Thiên Nhận Tuyết nhỏ tuổi thế mà đã được phái nhi làm gián điệp, thật đáng thương. Vương Phong còn nghĩ đến một việc nữa, đó là Tuyết Thanh Hà biết. Vương Phong biết thân phận nàng, bởi vì lúc Thiên Đạo Lưu truy sát mình, nàng cải trang nam giới, thúng mình một lần, hơn nữa còn nói ngay trước mặt mình, muốn báo đáp ân cứu mạng. Điều đó đương nhiên đã bại lộ thân phận nàng. Dù nàng cố tình dùng dung nhan cải trang, nhưng vẫn dễ dàng khiến Vương Phong nghĩ đến điều này. Thiên Nhận Tuyết cũng sớm nhận ra thân phận phong vu tu của hắn lúc ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nghĩ vậy, Vương Phong hơi nhíu mày, trong chốc lát cảm thấy việc gặp Thiên Nhận Tuyết khá thú vị. Mấy ngày sau, Tuyết Thanh Hà quả nhiên đến thăm, tỏ ra rất thành ý. Mấy ngày không gặp, Tuyết Thanh Hà vẫn phong thái yểu điệu, ách vốn phi phàm. Bên cạnh nàng còn có Ti Dung. Hơn 5 năm trôi qua, Ti Dung từ cấp bậc hơn 40 nay đã lên đến cấp 60, cũng ngoài 30 tuổi rồi. Vương Phong tính ra Thiên Nhận Tuyết cũng sắp 30. Tuy nhiên, nàng ngụy trang rất tốt, ngay cả Vương Phong cũng không phát hiện ra. Khó trách những phong hào đấu la kia đều không hề nghi ngờ, chắc hẳn là nhờ kỹ năng hồn cốt, hơn nữa không phải hồn cốt bình thường. Vương Phong thầm nghĩ, hai người đang ở một khu rừng thuộc học viện Sử Lai Khắc. Thê Dung, mi lui xuống đi. Thiên Nhận Tuyết phất tay, thản nhiên nói. Thê Dung hơi sững sờ, liếc nhìn hai người, nhẹ gật đầu, rồi chờ ở lối vào rừng, đề phòng người khác đến gần. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết tỏa ra một lớp hồn lực mỏng manh, bao trùm lấy hai người, ngăn ngừa bị nghe trộm. Vương Phong, lâu lắm không gặp, Thiên Nhận Tuyết nói, nét mặt không mấy tươi cười, khác hẳn vẻ ngoài của nàng. Với thân phận thái tử Tuyết Thanh Hà, nàng luôn phải giữ vẻ ôn tồn lễ độ, trên mặt luôn nở nụ cười. Ngươi tại sao không tiết lộ thân phận của ta? Thiên Nhận Tuyết giọng nói mang theo chút ngạo khí, nói ta là người Võ Hồn Điện. Nói một thái tử Thiên Đấu Đế Quốc lại là người Võ Hồn Điện, bí mật của ta ngươi hẳn biết chứ. Năm năm trước, ta tưởng ngươi đã chết thật rồi. Nói ra, ai tin chứ? Vung Phong cười nói. Ngược lại, ta nói ra, chẳng phải tự mình lộ tẩy sao? Dù Vương Phong đã sớm biết thân phận Thiên Nhận Tuyết, nhưng nói ra ai mà tin? Nàng ngụy trang khéo léo, ngay cả hắn cũng không phát hiện. Huống hồ các phong hào đấu la khác, chỉ cần nàng không để lộ sơ hở. Nếu Vương Phong nói thẳng Tuyết Thanh Hà là Thiên Nhận Tuyết cải trang, chắc chắn sẽ bị Võ Hồn Điện bắt ngay tại chỗ. Lúc đó, tin tức hắn chưa chết cũng sẽ bị bại lộ. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết khẽ cong môi, cười như không cười. Đúng vậy, nếu ngươi bại lộ, ta sẽ biết ngươi còn sống ngay lập tức. Nếu biết ngươi còn sống, kế hoạch của ả ta sẽ bị phá sản hoàn toàn. Ả ta ở đây là chỉ bỉ bỉ đông. Vì thế, ngươi vẫn giữ kín, cho Võ Hồn Điện chúng ta một đòn chí mạng. Nên tiếc phá hủy hai lần hành động. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười một tiếng. Vương Phong, ta không biết nên gọi ngươi Phong Vu Tu hay Cửu Nhất Khai nữa. Ngươi cứ gọi ta Diệt Bá. Vương Phong đáp. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, dường như quay trở lại 5 năm trước, khi nàng bị Gia Gia truy sát. Lúc đó, chính nàng cũng đuổi theo, và cũng nói câu đó. Từng lời nói vang vọng trong tai, như hiện ra trước mắt. Hừ, Thiên Nhận Tuyết thần sắc vẫn lạnh nhạt. Vương Phong, ta biết hiện giờ ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không hề sợ ta chút nào. Ngươi không sợ ta bảo Gia Gia đến bắt ngươi sao? 5 năm trước, Gia Gia ngươi còn bắt được ta. Bây giờ, hắn không bắt được ta nữa. Vương Phong nói, giọng điệu bình thản, nhưng ẩn chứa một sự tự tin tuyệt đối. Thiên Nhận Tuyết im lặng. Thái tử điện hạ, ta và người có thủ. Vương Phong chậm rãi nói, người tìm ta, chắc hẳn có chuyện trọng yếu. Ta sẽ không tiết lộ thân phận của người. Nói cho đúng, là không có tác dụng. Hiện tại, ai ai cũng tin Thiên Nhận Tuyết ở Thiên Đấu Đế Quốc. Dù có bằng chứng xác thực, chắc cũng chẳng ai tin nàng là người của Võ Hồn Điện. Thế nhưng, Thiên Nhận Tuyết lại cau mày nói, ngươi là cùng nàng có thủ. Dường như cố tình nhấn nại ơi. Giọng Thiên Nhận Tuyết rất nặng. Ôi ê ê, chẳng lẽ người và giáo hoàng bệ hạ không cùng một lòng sao? Vương Phong giả vờ không biết mối quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết im lặng một lát, rồi chậm rãi nói, Vương Phong, ta biết chuyện của ngươi. Nếu ta nhờ ngươi giúp ta, ngươi có nguyện ý không? Ngươi thấy có khả năng không? Vương Phong ngạc nhiên hỏi, sao lại không khả năng? Thiên Nhận Tuyết thản nhiên đáp, ta nói rồi, ngươi có thủ với nàng, chứ không có quan hệ gì với ta. Ta hỏi ngươi, ngươi và ta có thủ oán gì không? Vương Phong suy nghĩ một chút rồi nói, hình như thật không có. Nói cho đúng, ta còn sống đến giờ là nhờ người đấy. Đúng là như vậy, hắn và Thiên Nhận Tuyết chẳng hề có thủ oán gì, thậm chí còn có ân tình. Hắn cứu Thiên Nhận Tuyết 2 lần, Thiên Nhận Tuyết cũng giúp hắn 2 lần. Ân cứu mạng, một ơn một nghĩa thôi. Thiên Nhận Tuyết phẩy tay, thờ ơ nói, vậy nên ta và ngươi không thủ không oán, sao ngươi không thể giúp ta? Vương Phong im lặng, thầm nghĩ, hai mẹ con này tính cách khác nhau, nhưng lại có vài phần giống nhau. Giúp người chống lại giáo hoàng sao? Hay giúp người lên ngôi? Việc này không cần ta nhúng tay đâu. Vương Phong cười nói, không. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, giúp ta thoát khỏi hoàn cảnh này. Vương Phong sửng sốt, ý gì đây? Ta không muốn làm thái tử nữa. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, ta ẩn náu trong hoàng cung gần 20 năm rồi. Ta đã chịu đủ rồi. Mấy hôm trước, bọn Bạch Y Giáo Tông dám sỉ nhục hoàng thất ngay trước mặt ta, làm tổn hại uy nghiêm Thiên Đấu hoàng thất. Ta tưởng Tức Dạ đại đế sẽ càng lạnh nhạt với ta hơn. Ta tự giam mình cũng là muốn họ càng lạnh nhạt với ta. Nhưng không ngờ, các đại thần và Tức Dạ đại đế lại càng vội vàng truyền ngôi cho ta. Vương Phong, 20 năm qua, Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt băng lãnh, ta đều làm theo kế hoạch của nàng. Nhưng có vài việc ta thật sự không chịu nổi. Đám sâu mọt ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện toàn là đồ vô dụng. Ta thật sự chịu đủ rồi. Mấy năm trước ta đã không chịu được nữa. Nhất là trận đấu vòng loại trước kia, hai đội thiên đấu thua Sử Lai Khắc Thất Quái chỉ trong vài chục giây. 4 năm trước, ta đã loại bỏ hết bọn họ. Còn mấy tên hoàng tử kia, mấy năm trước cứ như muốn tranh giành ngôi vị. Tên nhị hoàng tử khá thông minh, ta định âm thầm tiết lộ thân phận với hắn. Kết quả thế nào? Ngày hôm sau, hắn chết. Tên tam hoàng tử cũng vậy. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết chế giễu. Sau đó, ta không muốn tiết lộ thân phận với các hoàng tử khác nữa. Chỉ còn lại tên kia, ta định tìm cơ hội tiết lộ thân phận với hắn. Nhưng nghĩ lại, hắn không phải là người sợ chết. Thôi vậy, ta biết, tất cả đều do nàng làm. Ta bị nhốt ở đây. Sau đó Gia Gia ta khuyên nhủ ta. Túng quẫn, ta đành phải ở đây chờ đợi 20 năm. Thiên Nhận Tuyết càng nói, Vương Phong càng ngạc nhiên. Chờ đã, người này khác xa với Thiên Nhận Tuyết trong tưởng tượng của ta. Ta từng định liên kết với Đường Tam, Tiêu Nhận Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ. Rồi chờ thời cơ, để hắn vạch trần thân phận ta. Ta có thể toàn thân rút lui, không cần bị nàng khống chế, còn có thể lẽ thẳng khí hùng chế giễu nàng. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ban đầu, kế hoạch hành động của Liệp Hồn là một cơ hội tốt. Nếu nàng thành công, chắc chắn sẽ càng nóng vội, khiến ta nhanh chóng giết chết Tuyết Dạ Đại Đế để kế thừa hoàng vị. Như vậy, ta sẽ lộ ra sơ hở, để người khác phát hiện. Nhưng nàng thất bại. Nàng chọn cách im lặng trong bóng tối. Nói đến đây, Thiên Nhận tiết lộ vẻ quái dị trên mặt. Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, nàng đã sớm biết ta cố tình để lộ thân phận, nên nàng không phái bất cứ phong hào đấu la nào đến đây, nhằm đề phòng ta bị lộ thân phận và rơi vào thế cùng đường. Không có phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, việc này căn bản không cho người ta cơ hội nghi ngờ. Vương Phong. Vương Phong biết, nguyên nhân Bỉ Bỉ Đông làm vậy là vì sự xuất hiện của mình. Chỉ là, một cơn gió thổi qua, khiến Vương Phong hơi bối rối. Đây là Tuyết Thanh Hà, người mà Độc Cô Bác nói. Có mưu lược lớn sao? Thì ra, tất cả những việc nàng làm đều là để thoát khỏi thân phận này. Sao ngươi không trực tiếp tìm Tuyết Dạ Đại Đế? Vương Phong nuốt nước bọt, nói, trực tiếp gỡ bỏ ngụy trang. Như vậy Tuyết Dạ Đại Đế chẳng phải sẽ nhìn ra sao? Ta không ngu đến mức đó. Nếu ta làm vậy, ta căn bản không thể sống sót ra khỏi hoàng cung. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng. Hai con trai của hắn, tuy không phải ta tự tay giết, nhưng đều liên quan đến ta. Nếu ta trực tiếp xuất hiện và nói ra ta là người Võ Hồn Điện, hắn sẽ lập tức sai hồn sư trong hoàng cung bắt ta giết chết. Vương Phong gật đầu. Đúng lý. Ta vốn định để mình thể hiện kém hơn một chút, để Tức Dạ Đại Đế chú ý đến đứa con trai bất tài của hắn. Thiên Nhận Tuyết cau mày nói. Nhưng tên hoàng tử đó lại rất sợ chết. Sợ mình giỏi hơn mà bị giết như hai người anh trai của hắn. Nên hắn cứ giả ngốc, làm ra vẻ ngu xuẩn, khiến Tức Dạ Đại Đế rất không thích. Vương Phong. Thiên Nhận Tuyết đã nhìn ra điều đó. Vương Phong không biết nhiều về những bí mật hoàng gia này. Ta đã thể hiện rất bình thường rồi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Nhưng không còn cách nào khác. Tuyết Dạ Đại Đế không còn lựa chọn nào khác, nên hắn muốn giao hoàng vị cho ta. Có lẽ chỉ trong vài ngày nữa thôi. Nghe xong lời Thiên Nhận Tuyết, Vương Phong nhất thời ngơ ngác. Có vẻ như trước đó mình đã đoán sai rồi. Khó khăn mà Bỉ Bỉ Đông để mình bí mật giúp Thiên Nhận Tuyết kế thừa hoàng vị nằm ở đây. Con bé Thiên Nhận Tuyết này căn bản không muốn kế thừa hoàng vị, chỉ muốn phá hỏng kế hoạch của mẹ nó. Cho nên, ta muốn nhờ ngươi giúp ta. Thiên Nhận Tuyết nói. Bởi vì, hiện tại chỉ có ngươi biết thân phận thật của ta. Vương Phong trầm mặc rất lâu, lúc này không biết nên nói gì. Thật ra, Thiên Nhận Tuyết này khác xa so với Thiên Nhận Tuyết trong trí nhớ của Vương Phong về nguyên tắc. Tính cách có phần tương tự, đều khá lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng nội tâm lại hoàn toàn khác với mẹ nàng. Trước đó tuy có tiếp xúc, chỉ thấy cô gái này rất thông minh, nhưng chưa hiểu rõ, hoàn toàn khác biệt. Nhưng nghĩ kỹ lại, Vương Phong thấy cũng không có gì lạ. Một cô gái mấy tuổi đã bị đưa vào hoàng cung Thiên Đấu Đế Quốc, thực hiện kế hoạch này suốt 20 năm. Cậu thêm sự căm hận mẹ mình, và việc không có tình cảm gì với Võ Hồn Điện. Nếu không phải ông nội cô đối xử tốt với cô, Thiên Nhận Tuyết chắc đã bỏ trốn rồi. Cay có thể chịu đựng được chuyện này. Thêm nữa, chính mình đã thay đổi rất nhiều cốt truyện. Chính sự này mới dẫn đến tình cảnh hiện tại. Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Giúp ngươi? Ta được lợi gì? Vương Phong lắc đầu nói. Ừ, giúp Thiên Nhận Tuyết người đang được Hoàng Cung Thiên Đấu tín nhiệm để nàng bị bại lộ thân phận. Vương Phong càng nghĩ càng thấy lạ lùng. Nhưng mà, xem ra cũng thú vị đấy chứ. Lợi ích? Thiên Nhận Tuyết nhìn Vương Phong, khẽ nhíu mày. Ngươi muốn lợi ích gì? Nếu ngươi muốn đối phó nàng, ta sẽ không giúp ngươi. Vương Phong nghĩ thầm. Ta cũng chẳng cần ngươi giúp ta đối phó Bỉ Bỉ Đông. Húng hồ. Xin lỗi. Ta hiểu mẫu thân ngươi còn hơn cả ngươi. Vậy thì, Vương Phong suy nghĩ rồi nói. Một yêu cầu. Nếu thành công, ngươi đáp ứng ta một yêu cầu. Nghe vậy, Tiêu Nhận Tuyết sững sờ, nhìn Nương Phong hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Được. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn toàn thoát khỏi thân phận này. Chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Nói xong, trong mắt Thiên Nhận Tuyết hiện lên vài tia ánh sáng kỳ lạ. Được. Vương Phong cười nói. Ngươi nói đi. Kế hoạch của ngươi là gì? Ta rửa tai lắng nghe. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết cũng nở nụ cười. Kế hoạch rất đơn giản. Giọng Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng hơn hẳn. Ta đã lôi kéo được Độc Cô Bác. Vị độc đấu la này trước đây có quan hệ với Tuyết Tinh Thân Vương. Tuyết Tinh Thân Vương giả vờ nghe lời ta, lại để độc đấu la ở gần ta. Chính là để dò xét lai lịch của ta. Ta định hạ độc Tức Dạ Đại Đế, để Độc Cô Bác phát hiện. Đợi đến khi Tức Dạ Đại Đế sắp không chịu nổi nữa, Độc Cô Bác nhất định sẽ đi tìm Đường Tam để vạch trần và đối phó ta. Bởi vì theo như những gì ta hiểu về Đường Tam, hắn cũng rất tinh thông độc đạo. Ngươi biết được sao? Vương Phong kinh ngạc hỏi. Hừ, hơn 5 năm trước, Độc Cô Bác đầu tóc xanh lè, toàn thân tràn ngập độc khí, mùi hôi thối kinh khủng. Ngay cả Tuyết Tinh Thân Vương cũng không muốn ở cạnh hắn lâu. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, nhưng giờ lại khỏe mạnh. Ngươi không thấy là sao? Võ hồn của hắn là Bích Lân Xà Hoàng. Ta từng nghiên cứu loại võ hồn này. Loại võ hồn này càng tu luyện càng bị nhiễm độc sâu. Nhưng độc của Độc Đấu La không những khỏi hẳn mà còn mạnh hơn. Chắc chắn là đã được chữa khỏi. Ai có bản lĩnh này chứ? Với việc hắn thân cận với Đường Tam, lại dám công khai phản kháng giáo hoàng tại điện giáo hoàng, ra mặt vì Đường Tam, thì chỉ có thể là Đường Tam hoặc là ngươi chữa khỏi. Hơn nữa, những ám khí Đường Tam bán cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta đã phân tích ở chỗ sư phụ chữ phong trí, đều chứa kịch độc. Mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên ánh sáng sắc bén. Điều này chứng tỏ Đường Tam rất tinh thông độc đạo, không thu gì Độc Cô Bác. Độc Cô Bác không tìm hắn thì tìm ai? Vương Phong hít sâu một hơi. Thiên Nhận Tuyết này quả nhiên thông minh, mà Đường Tam lại có lệnh bài ta cho, có thể dễ dàng ra vào hoàng cung, lại thân quen với nhiều cường giả. Hắn rất có thể cứu trị Tuyết Dạ Đại Đế. Đợi khi Độc Cô Bác dẫn Đường Tam vào hoàng cung, ta lại để lộ vài sơ hở để hắn phát hiện. Thiên Nhận Tuyết nói. Như vậy, thân phận của ta nhất định sẽ bại lộ. Nhưng đó là do họ phát hiện, không liên quan gì đến ta. Nhưng ngươi vẫn bị bại lộ thân phận, không sợ giáo hoàn trừng phạt sao? Vương Phong đột nhiên hỏi. Ngươi quan tâm ta sao? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cười, rồi thản nhiên nói. Không sao cả. Hay là sau khi hoàn thành kế hoạch, ngươi nói với giáo hoàng rằng ngươi thấy kế hoạch của nàng thất bại nên quyết định hoàn thành kế hoạch này nhanh hơn. Nàng chắc chắn không nói gì được. Vương Phong đề nghị. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, khẽ gật đầu. Đúng rồi, ngươi chưa nói ta phải làm gì. Vương Phong hỏi. Rất đơn giản, nàng không phái Phong Hào Đấu La đến, kỳ thực là để ta không dám tùy tiện bại lộ thân phận, tự mình rơi vào nguy hiểm. Chỉ là âm thầm phái vài hồn sư của võ hồn điện giám sát ta mà thôi. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh. Thật tà nhẫn. Ngươi chỉ cần giả làm người che chở cho tao rút lui là được rồi. Giả làm ai? Bạt Y Giáo Tông. Trong rừng cây, Vương Phong nhìn Thiên Nhận Tuyết, bình tĩnh nói ra kế hoạch. Hắn đứng trong gió, lòng dạ rối bời. Đây đúng là một đôi mẹ con. Vương Phong thầm nghĩ, sao lại đều thích chơi trò này thế? Thiên Nhận Tuyết khác hẳn tưởng tượng của Vương Phong. Dù không biết nội dung cốt truyện sau này, hắn cũng đoán được Đường Tam chắc chắn sẽ phát hiện thân phận giả của nàng. Thế nhưng không ngờ, ở đây, Thiên Nhận Tuyết lại muốn thoát khỏi thân phận này, thậm chí còn muốn người ta phát hiện sự ngụy trang của mình. Vương Phong phần nào hiểu được tâm trạng của Thiên Nhận Tuyết, chỉ là tình hình hiện tại vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Hai mẹ con này, nói về sự thông minh thì chắc chắn là 1-9-1-10. Nhưng thật không ngờ, sao lại cùng thích chơi trò này thế? Vương Phong nhìn Thiên Nhận Tuyết, bình tĩnh lại, kinh ngạc hỏi. Bạch Y Giá Tông, hắn không phải đã chết rồi sao? Sao lại muốn ta giả dạng hắn? Thật lòng mà nói, Vương Phong không thể ngờ Thiên Nhận Tuyết lại muốn hắn làm vậy. Nói nhảm, nếu hắn không chết, ta có cần ngươi giả dạng người sống làm gì? Như vậy dễ bị phát hiện. Huống hồ nhiều người chưa từng thấy Bạch Y Giáo Tông chết như thế nào. Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh đáp. Vương Phong. Vương Phong xem như hiểu kế hoạch của Thiên Nhận Tuyết. Ta cần một người có quan hệ mật thiết với võ hồn điện. Tốt nhất là có thể đại diện toàn quyền cho võ hồn điện, yểm hộ ta rút lui. Như vậy, họ mới càng chắc chắn ta là người của võ hồn điện. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nói. Những phong hào đấu la khác cũng được. Nhưng nàng không phải ai tới. Mà Bạch Y Giáo Tông là một thân phận rất tốt. Hắn trước đây đại diện cho võ hồn điện. Có hắn yểm hộ ta rút lui, càng chứng minh ta là người võ hồn điện. Thân phận này sẽ chắc chắn hơn. Hơn nữa, hắn đã chết rồi, sẽ không cùng những phong hào đấu la khác của võ hồn điện xuất hiện cùng lúc, càng không khiến người ta nghi ngờ. Nương Phong vật đầu. Thiên Nhận Tuyết quả nhiên suy nghĩ rất thấu đáo. Mạc Lạc rất rõ ràng. Chính vì Bạch Y Giáo Tông đã chết, nên mới dễ giả dạng. Vì sẽ không xuất hiện một Bạch Y Giáo Tông thứ hai. Vương Phong thoáng chấn động, nói, như ngươi nói vậy, vị Bạch Y Giáo Tông kia rốt cuộc đã chết chưa? Ngươi là người võ hồn điện mà, ta làm sao biết? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, với tính cách của nàng, chuyện này rất khó là giả. Ta ít khi về võ hồn điện, cụ thể ta không rõ lắm, nhưng cũng có thể là nàng cố ý tung tin. Tuy nhiên khả năng này rất thấp. Được rồi, ta đã nói rõ. Thiên Nhận Tuyết nói nhỏ, ta dự định sau một thời gian ngắn sẽ hành động. Bạch Y Giáo Tông khá đặc biệt, để ngươi giả dạng hắn có thể hơi khó khăn. Dù sao hắn rất mạnh, năng lực cũng đặc biệt. võ hồn của hắn khá phiền phức. Trước đây, điểm giống nhau duy nhất giữa các ngươi chỉ là khối hồn cốt kia, có phần tương tự, nhưng hắn có thể dùng tinh thần ngự kiếm, có thể sánh ngang với vị kiếm đấu la kia. Ngươi cứ cầm kiếm là được, chỉ cần yểm hộ ta rút lui, không cần dùng hết sức. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết nhìn Vương Phong, thật khó cho ta đây. Vương Phong gật đầu, được rồi, cứ quyết định như vậy. Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Nhận Tuyết lại nở nụ cười như Tất Thanh Hà. Vậy ngươi chờ tin của ta. Thiên Nhận Tuyết tản đi hồn lực hộ cháo, giọng nói cũng khôi phục vẻ dịu dàng, nhưng trong mắt lại thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Xem ra Thiên Nhận Tuyết cũng giả đến mức mệt mỏi rồi. Vương Phong khẽ thở dài, nhưng nàng giả mạo 20 năm, ta mới hơn nửa năm, vẫn là không thể so sánh. Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt tiếc nuối, rời đi. Bên ngoài, nàng giả vờ như đến mời chào Vương Phong, rồi bị từ chối. Mấy ngày sau, Đường Tam thành công thu phục đại lực thần thái thản của Lực Chi nhất tộc. Lực Chi nhất tộc trước kia là tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông, cũng là gia thần của nhà Đường. Nhưng theo lời Đường Tam, vì Hạo Thiên Tông bị võ hồn điện tấn công, tổn thất nặng nề nên bế tông, dẫn đến các tông môn phụ thuộc đều suy sụp. Nếu không, với thực lực của Lực Chi nhất tộc, cũng có cơ hội trở thành một trong 7 đại tông. Giờ đây, đệ tử còn chưa đến 200 người. Vì vậy, các tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông, vốn trung thành tuyệt đối, nay lại sinh ra sự kháng cự và chán ghét lớn lao. Lực Chi nhất tộc vì phụ thuộc nhiều vào nhà Đường, nên rất đồng tình với Đường Tam. Đường Tam không mất chút sức nào đã khiến đại lực thần thái thản quy phục. Đương nhiên, cũng nhờ vào năng lực của Đường Tam và ý chí của anh đối với Đường Môn. Vương Phong hiểu rõ, trước đây khi đại lực thần thái thản thấy Đường Tam dùng Hạo Thiên Chùy, đã quỳ xuống gọi thiếu chủ, chắc hẳn ông ta vẫn nhớ Đường Hạo. Tiếc thay, Đường Hạo không hề quan tâm đến họ. Vì vợ mất, ốc đa thậm chí không muốn quản cả con trai mình, huống chi là những tông môn trung thành tuyệt đối ấy. Hạo Thiên Tông còn đuổi Đường Hạo ra khỏi tông môn, không quan tâm đến các tông môn phụ thuộc. Điều này khiến các tông môn nay tự tung tự tác, như chim muông tản mác, trong lòng còn oán hận Hạo Thiên Tông. May mà Đường Tam xuất hiện. Nghe vậy, Vương Phong chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hạo Thúc có tính cách như vậy, không phù hợp làm lãnh đạo. Sự suy sụp của Lực Chi nhất tộc cũng có nguyên nhân từ thời phụ thân ta. Đường Tam khẽ thở dài. Thái Thản Gia Gia là người chứng kiến phụ thân ta lớn lên, mà phụ thân ta lại phụ lòng họ, cùng với 3 đại tông môn thuộc tính đa khác. Nay ta lập Đường Môn, nhất định phải giúp họ khôi phục vinh quang xưa kia. Vương Phong cười vài tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Điều này khác hẳn với việc Vương Phong thu phục tứ đại tông. 4 đại tông môn thuộc tính đa này đã phụ thuộc Hạo Thi Tông nhiều năm, quan hệ không bình thường. Nhưng dù vậy, kết cục vẫn là cây đổ thì khỉ tan, quan hệ chuyển biến xấu đi. So sánh ra, Vương Phong thu phục tứ đại tông, nhất là Dược Linh Tông và Khí Đỉnh Tông, tất trung thành, thời gian ngắn, nhưng thực tế lại càng thể hiện lòng trung thành. Cũng bởi vì hắn từng ăn Thất Tình Lục Dục Thảo và học được Huyền Khí Ngự Đỉnh chi pháp. Thái Thản Gia Gia giỏi về chế tạo, rất thích ám khí của ta. Đường Tam cười nói, trong kế hoạch của ta, về sau ám khí của Đường Môn cần sản xuất đại trà, cần dựa vào Thái Thản Gia Gia. Nghe vậy, Vương Phong trong lòng hơi động, nghĩ đến Khí Đỉnh Tông. Khí Đỉnh Tông mạnh nhất không phải chế tạo, mà là cường hóa, tôi luyện nguyên liệu, cường hóa vũ khí, ám khí cũng vậy. Nếu Khí Đỉnh Tông có được võ hồn Huyền Khí Đỉnh chân chính, sẽ càng mạnh hơn. Tiếc thay, Khí Đỉnh Tông hiện nay dường như không có võ hồn Huyền Khí Đỉnh. Điều này khiến Vương Phong khá tiếc nuối. Mấy ngày tới, ta sẽ cùng Thái Thản Gia Gia đi thăm các tông môn khác. Đường Tam nói tiếp, ta dự định mang theo Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, vì vài tông môn khác ở Tinh La Đế Quốc. Vương Phong suy nghĩ một lúc, nghĩ đến nếu Thiên Nhận Tuyết tìm mình cũng phải tìm chút chứng cứ chứng minh mình không có ở đó. Liên thuận miệng nói, 2 ngày nữa, ta phải đi chuyến phương Bắc hồn thú xâm lâm. Trước kia ta tĩnh dưỡng ở đó, vập vài con hồn thú, cùng chúng nó đã có thời gian huấn luyện và tĩnh dưỡng chung. Ta định đi thăm chúng nó một chút. Đường Tam nghe vậy, rõ ràng rất ngạc nhiên, nhưng hắn không hề phản đối, ngược lại còn hơi hứng thú. Dù sao Tiểu Vũ cũng là hồn thú, Đường Tam đương nhiên không có gì mâu thuẫn với chuyện này. Xem ra người và hồn sư cũng có thể thiết lập mối quan hệ hữu hảo. Đường Tam không nhịn được hỏi, Phong ca, là loại hồn thú nào vậy? Chuyện này không tiện nói. Vương Phong khoát tay áo, đều là đám tiểu yếu gà, rất yếu rất bình thường. Không thì hồi đó ta bị thương nặng, một con hồn thú mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.